xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4238, 18 tuyến người đại diện 82. Góc truyện audio.com. Trình Huyên đã từng là cái diễn viên, thế nhưng là tại cái này thế giới chỉ có thể diễn nữ số 2. Suy nghĩ một chút liền đặc biệt biệt khuất, một chút rác rưởi kịch bản nữ số 1, cũng không cần quản, để nàng đi diễn, người đa phân tích một cái. Phàm là có tỷ lệ nổ kịch, đều muốn cho ta biết. Đường Quả đột nhiên cảm thấy, trong tay mình nữ nghệ nhân thiếu một chút, cũng không phải nữ nghệ nhân thiếu một chút, mà là có thể cùng Trình Huyên cùng loại nữ nghệ nhân. Giống như không có, Doãn Trúc Vân, Khương Kỳ Kỳ lộ tuyến đều tương đối đặc biệt, Trác Hương xuất đạo quá muộn, diễn kỹ thứ này, tốc thành không được, nàng thiên phú so Hạ Lỗi còn hơi kém hơn không ít. Hạ Lỗi đối kháng Trình Huyên đều là cẩn thận từng ly từng tí. Vì lẽ đó Trác Hương đối đầu Trình Huyên chỉ có một chữ chết. Đọ sức bất quá, nói như vậy, nàng còn phải chọn lựa mấy cái diễn kỹ không tệ nữ nghệ nhân. Đi cạnh tranh một chút tốt kịch bản nữ số một nhân vật. Không chiếm được cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể so qua Trình Huyên, để đạo diễn trong lòng cách ứng, cảm thấy dung Trình Huyên kiểu gì cũng sẽ kém một chút. Chuyện kia liền không sai biệt lắm. Thống tử, giúp ta lưu ý xuống, vòng tròn bên trong diễn kỹ rất không tệ, lộ tuyến cùng Trình Huyên không sai biệt lắm nữ nghệ nhân. Tốt nhất là không có cái gì bóng lưng, bình thường bị những người khác xinh đẹp ép, khi dễ loại kia tốt, túc chủ đại đại, hệ thống cảm thấy giúp túc chủ đại đại làm việc, là vui vẻ nhất sự tình, bất quá bây giờ hắn có một cái nghi hoặc túc chủ đại đại. Hiện tại nhà ngươi đại khả ái cũng tìm được, vì cái gì giữa các ngươi đều không có tiến triển đâu. Người ta vừa mới hết bận, ngươi liền đem người an bài đi làm việc. Túc chủ đại đại, ngươi bây giờ có phải là chỉ muốn nuôi bò, ngươi một cái hệ thống. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Chuyện tình cảm, không phải nước chảy thành sông sao? Hiện tại chúng ta đều tuổi trẻ, nhiều liều một phen, không phải hẳn là... Hệ thống, luôn cảm thấy không thể tin. Buổi chiều, Đường Quả mang canh đi dò xét hách dã ban. Hệ thống, là hắn biết túc chủ không thể tin. Nhìn xem, cái này ngôn hành bất nhất dáng vẻ. Túc chủ, ngươi không phải nói chuyện tình cảm. Cần nước chảy thành sông sao? Ngươi vì cái gì cho hách dã đưa canh? Đường Quả, muốn đưa, liền đưa. Cái này kêu theo tâm. Có vấn đề gì sao? Hệ thống, nói không lại, túc chủ lại khi dễ hệ thống. Hệ thống còn muốn nói điều gì? Phát hiện có người cho hắn phát tin nhắn. Xem xét phát kiện người. Vậy mà là 111. Vội vàng cùng Đường Quả nói, túc chủ. 111 tiểu tử kia cho ta phát tin nhắn. Hẳn là lần trước đáp ứng ta lắp đặt túi. Ta trước đi nhìn xem ha. Được, Đường Quả trong lòng cũng có nhiều như vậy hiếu kỳ. 111 sẽ phát cái gì lắp đặt túi cho nàng nhà tiểu thống tử. Không bao lâu, Đường Quả đi đến đoàn làm phim. Lần này hách dã quay chụp chính là một bộ pháp chính loại hình phim truyền hình. Hách dã vai diễn nhân vật này, cũng là đạo diễn trước coi trọng hắn. Mời hắn đi thử hí kịch, có thể bằng vào một bộ phim truyền hình. Liền dựng vào loại này uy tín lâu năm đạo diễn. Đủ để chứng minh hách dã nghiệp vụ năng lực rất mạnh. Bộ kịch này bên trong, hách dã vai diễn nhân vật là một cái đại luật sư. Không tính một cái chứng minh hình tượng, cũng không thể coi là mặt trái. Là một cái rất mâu thuẫn hình tượng, rất khảo nghiệm diễn viên bản lĩnh. Cho tới bây giờ, đạo diễn rất hài lòng hách dã biểu hiện, Tề Đống kỳ thật cũng tới thử sức qua nhân vật này. Nhưng mà không có được tuyển chọn. Cái này đạo diễn là có tiếng không thiếu tiền, chỉ tự chụp mình muốn chụp phim, Tề Đống cầm cái này cũng không có cách nào. Đường Quả đi thời điểm hách dã vừa vặn kết thúc một tràng kịch. Lúc này hách dã, âu phục dày da, một bộ tinh anh đồng dạng ăn mặc, khả năng còn chưa kịp theo vừa rồi nhân vật bên trong đi ra. Cùng Đường Quả đối đầu thời điểm, đều cảm thấy tên yêu quái này anh diện mạo xuống. Ẩn giấu đi một loại khó mà thuyết minh dục vọng, cách trương,